Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 731. Dâm tặc, buông ra Liên Na. Canh 1, mặc kệ Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội Hoàng Kim một đời người dẫn đầu Hồ Liệt Na như thế nào không? Phục, ở lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái sau cùng chung kết quyết tái. Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội vẫn bại. Bại bởi lấy Lý Vô Ngạo cầm đầu Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội. Làm Vũ Hồn Điện sai khiến tên kia mỹ nữ tài phán. Ở xin chỉ thị nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Hữu khí vô lực tuyên bố trận này tranh tài nhất hậu thắng giả. Cũng chính là lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài quán quân là Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội lúc. Toàn trường đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, ngay sau đó, chính là tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Đối với trong sân mấy vạn danh hồn sư cùng khán giả mà nói, bọn họ lúc đầu ngờ tới là Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội thắng lợi. Dù sao, trăm ngàn năm qua, Vũ Hồn Điện giống như một viên lớn vô cùng đại thụ che trời giống nhau. Vắt ngang ở, không người có thể lay động. Mà hắn huy học viện chiến đội cũng là chưa bại một lần. Nhưng lần này Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội cũng là thất bại. Ở một hồi vô cùng kịch liệt đại chiến trong, bại bởi lấy Lý Vô Ngạo cái này tuấn tú thiếu niên cầm đầu Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội. Trong sân những thứ này mấy vạn danh khán giả hòa hồn sư đầu tiên là khiếp sợ không thôi. Ngay sau đó trong lòng đều là mọc lên một loại không rõ khoái ý. Bọn họ cũng không nhịn được kịch liệt vỗ tay hoan hô lên. Đài chủ tịch Bỉ Bỉ Đông, giờ khắc này, của nàng tâm lý, không chỉ không có bởi vì Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội thất bại mà thất lạc. Ngược lại tâm có vẻ rất là bình tĩnh, đối với giữa sân mấy vạn danh hồn sư cùng người xem hoan hô biểu hiện. Nàng cũng là cười nhạt. Ở tâm lý, Bỉ Bỉ Đông thì là cười lạnh nói, chỉ các ngươi còn muốn xoay người, thực sự là thiên phương dạ đàm. Các ngươi nếu như biết, Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội, nhưng thật ra là nữ nhi của ta bộ phận, hoặc có lẽ là, bây giờ Thiên Đấu Đế Quốc, đã có phân nửa thuộc sở hữu ta Vũ Hồn Điện, sợ rằng, các ngươi đều không cười được đi. Hắc hắc. Cái này chính là của các ngươi số mệnh, cũng là toàn bộ con dân số mệnh, e rằng không được bao lâu, toàn bộ đều muốn bao phủ ở Vũ Hồn Điện cao áp chi, mọi người không một có thể chạy trốn. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía trước, ở thắt cổ chi cây mây chi, không thể động đậy Hồ Liệt Na cùng Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội thành viên. Nghe được mỹ nữ tài phán nói Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội thắng lợi sau đó, liền mỉm cười, rút lui thắt cổ chi cây mây, trả lại cho Hồ Liệt Na cùng rất nhiều Vũ Hồn Điện học viện chiến đội tự do. Nhất thanh thúy hưởng truyền đến, cũng là Hồ Liệt Na một cái sơ sẩy, thoát khỏi thắt cổ chi cây mây ràng buộc, ngã xuống đi, khoảng cách Hồ Liệt Na gần nhất Lý Vô Ngạo tay mắt lanh lẹ. Lập tức phi thân mà, vươn tay cánh tay, nắm ở Hồ Liệt Na tiêm tế liễu eo, đem Hồ Liệt Na tinh tế mềm mại thân thể, ôm ở trong lòng. Hồ Liệt Na võ hồn là hồ ly, toàn thân của nàng, đều lưu động ra một loại hồ ly tinh đặc hữu quyến rũ khí tức. Thêm người nàng dáng dấp lại là thiên sinh lệ chất, dung nhan xinh đẹp, da thịt như ngọc. Đối với mỹ nữ sức miễn dịch mãi mãi cũng là không đích Lý Vô Ngạo. Liền không nhịn được vươn tay nhỏ bé. Ở Hồ Liệt Na mềm nhẵn thon thả. Nhẹ nhàng vuốt ve mấy. Liên Na, ngươi không sao chứ? Lý Vô Ngạo ôm Hồ Liệt Na. Nghe nàng thân phiêu đãng mà đến nồng nặc xử nữ mùi thơm. Nhịn không được trong lòng rung động. Trong bụng tà hỏa tuôn. Nhưng nghĩ đến lúc này là ở vạn chúng chúc mục chi, Lý Vô Ngạo vẫn là chỉ phải cố nhịn xuống, mỉm cười, nhẹ giọng nói, bị Lý Vô Ngạo như thế ôm, nghe hắn thân tỏa ra mà đến nồng nặc nam tử khí tức. Cảm giác được Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé ở hông của mình không đàng hoàng vuốt ve. Hồ Liệt Na một tấm như hoa kiều nhan, nhất thời trở nên phi hồng không gì sánh được. Trong lòng cũng là vừa thẹn vừa giận, vươn cánh tay ngọc. Hồ Liệt Na rất muốn một con trai đẩy ra Lý Vô Ngạo. Lại đột nhiên kinh giác, trong cơ thể mình, cư nhiên không có một tia khí lực. Nàng lại thử điều động hồn lực, rồi lại hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể của mình, một tia hồn lực cũng dùng không ra. Đây là tình huống gì? Hồ Liệt Na trong lòng vừa kinh vừa sợ, căn bản không nghĩ ra, mới vừa rồi còn sanh long hoạt hổ chính mình. Thậm chí ngay cả khí lực hòa hồn lực cũng không có. Lý Vô Ngạo, ta không sao, mau buông, ta hỏi ngươi, vì sao thân ta, một điểm hồn lực cùng khí lực cũng không có. Hồ Liệt Na hơi từ chối một, ngọc dung đỏ bừng nhìn phía trước mặt gần trong gang tấc Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo đầu tiên là sững sờ, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức hì hì cười. Nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, có chút xấu hổ ngượng ngùng nói ra. Cái kia gì, ta đã quên, vừa rồi thả ra thắt cổ chi cây mây kỹ năng thời điểm. Ta còn thêm một chút phong ấn kỹ năng. Các ngươi hồn lực cùng khí lực đều bị ta tạm thời phong ấn. Vậy ngươi còn không mau cho ta cởi ra. Còn có bọn họ, Hồ Liệt Na vừa tức vừa cấp bách. Nhịn không được cả giận nói, ở trong sân mấy vạn danh hồn sư cùng người xem nhìn kỹ chi. Nhất là cảm giác được đài chủ tịch, sư phụ Bỉ Bỉ Đông đưa tới nhiều hứng thú ánh mắt. Cúi người ở Lý Vô Ngạo trong ngực Hồ Liệt Na, tâm lý nổi giận nảy ra, lo lắng không ngớt, Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, lập tức vung lên tay nhỏ bé, thi triển giải phong ấn pháp bí quyết. Đem Hồ Liệt Na cùng một đám vũ hồn điện học viện chiến đội người phong ấn đều bị giải trừ. Cảm giác được người khí lực hòa hồn lực đang ở cấp tốc tăng trở lại, Hồ Liệt Na thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tránh ra khỏi Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão, thoát khỏi loại này cục diện lúng túng. Nhưng không nghĩ phía sau truyền đến một hồi sắc bén chí cực tật phong dâm tạc. Buông ra Liên Na, Diễm vừa mới khôi phục tự do, có khí lực hòa hồn lực, chỉ thấy chính mình ngày xưa cực kỳ thích nữ thần Hồ Liệt Na. Bị Lý Vô Ngạo ôm vào trong ngực dâm loạn không ngừng. Hắn lập tức giận dữ không thôi, hét lớn một tiếng, liền thao túng cùng với chính mình võ hồn hỏa diễm lĩnh chủ. Mang theo đầy trời sao hỏa phong bạo, vồ giết về phía Lý Vô Ngạo. Thấy Diễm đánh giết qua đây, Lý Vô Ngạo cũng là cười khẩy, tay nhỏ bé duy dương, nhất chiêu phong độn Raisin Shuriken thi triển ra, hướng phía Diễm đánh giết đi. Đối phó Diễm loại này hỏa diễm võ hồn kỹ năng, tốt nhất biện pháp chính là dùng phong độn kỹ năng. Một hồi mãnh liệt Rasengan phong bạo tịch quyển mà qua, một con trai đã đem Diễm phiến bay ra ngoài. Một tiếng vang lớn truyền đến, cũng là Diễm bị Lý Vô Ngạo nhất chiêu phong độn Rasengan cho trọng trọng kích ngã xuống đất. Đầu rơi máu chảy, thảm hào nhất thanh, liền té xỉu rồi. Lập tức, Diễm đã bị vũ hồn điện cho lớn đấu hồn chàng trang bị một chút bác sĩ cho kiểm tra rồi một. Thấy hắn không có nguy hiểm tánh mạng sau, đã đem hắn cho mang đi trị liệu. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía trước mặt Hồ Liệt Na, mỉm cười, vỗ vỗ tay nhỏ bé, hời hợt nói ra, đuổi chạy một con ruồi mà thôi. Vậy mà, Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Bỗng nhiên tự nhiên cười nói, nhẹ giọng phụ họa nói, đích xác, hắn chính là một con ruồi. Những năm gần đây, không ít phiền ta. Đa tạ ngươi mới vừa xuất thủ đuổi hắn đi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.